Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 60. Góc truyện audio.com, chương 60. Quyết định hủy bỏ hôn ước đêm ngày hôm ấy. Hoắc Tùng Quân lập tức trở về nhà cũ của nhà họ Hoắc. Ông cụ Hoắc và bố mẹ Hoắc Tùng Quân thấy anh đột nhiên trở về đều rất kinh ngạc. Vốn dĩ mỗi lần anh về nhà đều là do bà Hoắc ép buộc anh mới miễn cưỡng về nhà một lần. Nhưng bây giờ anh lại đột nhiên trở về. Nhất định là có chuyện gì đó. Quả nhiên, Hoắc Tùng Quân vừa vào cửa. Câu đầu tiên anh nói là, con chuẩn bị hủy bỏ hôn ước với An Bích Hà. Lời vừa thốt ra, ông cụ Hoắc giống như đã lường trước được. Ông vẫn thản nhiên ngồi uống trà. Bố của Hoắc Tùng Quân có chút kinh ngạc nhưng cũng không phản đối. Từ khi con trai ông hoàn toàn tiếp quản công ty, ông cũng rất ít quản Hoắc Tùng Quân, mà có muốn cũng không quản được. Ngược lại bà Hoắc lập tức thay đổi sắc mặt. Không được, mẹ không đồng ý. Hoắc Tùng Quân nhàn nhạt nhìn bà một chút. Lần này con trở về chỉ là lễ phép nói với mọi người một tiếng. Cũng không quan tâm mẹ có đồng ý hay không. Hoắc Tùng Quân, bà Hoắc nói to, tức giận nhìn anh chằm chằm. Có phải bây giờ con đã không coi mẹ ra gì nữa đúng không? Việc lớn như thế cũng không thương lượng với người nhà một tiếng. Nói từ hôn là từ hôn. Có phải bây giờ con không xem mẹ là mẹ của con nữa đúng không? Có phải do Bạch Hoài An bảo con không? Mẹ đã biết từ trước. Chuyện này không liên quan Hoài An. Là ý của con. Một năm trước con đã có ý nghĩ này rồi. Hoắc Tùng Quân khiến bà sụp đổ. Giọng nói mang theo ý cảnh cáo. Con không hy vọng mẹ gây phiền phức cho cô ấy. Nếu như còn có lần sau, con sẽ để cho mẹ bận rộn thêm một chút đó. Trái tim của bà Hoắc nhảy lên. Mấy ngày nay, bên cạnh ông Hoắc tự nhiên xuất hiện rất nhiều phụ nữ. Bao nhiêu tin tức không hay cứ lần lượt truyền đến làm bà phải xử lý đến sứt đầu mẻ chán. Bà tưởng rằng đám phụ nữ kia không có tự trọng, quyến rũ ông Hoắc. Nhưng khi Hoắc Tùng Quân nói câu này, bà đã ý thức được sự việc không đơn giản như vậy. Đám phụ nữ đó là do con. Bà kinh ngạc nhìn Hoắc Tùng Quân. Hoắc Tùng Quân lạnh lùng nhìn bố đang chột dạ, trên mặt không lộ ra chút thông tin nào. Bà Hoắc ỉu xìu trong nháy mắt, tức giận đến nghiến răng. Bà chỉ đi tìm Bạch Hoài An một lần, không nghĩ là Hoắc Tùng Quân dám làm ra chuyện này. Cho phụ nữ đến quyến rũ bố mình, loại chuyện hoang đường chắc cũng chỉ có Hoắc Tùng Quân dám làm. Bà Hoắc tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, tim đập bình bịch liên hồi. Một lúc lâu sau mới nói một câu. Tùng Quân, con cần cân nhắc một chút. An Bích Hà sẽ trợ giúp con rất nhiều trong sự nghiệp. An Bích Hà còn là đứa con gái duy nhất của nhà họ An. Nếu như con đột nhiên từ hôn, chẳng khác nào dẫm lên mặt mũi của nhà họ An. Tốt nhất, lời còn chưa nói ra, ông Hoắc đột nhiên nhắc nhở. Hà Lan, em không công ty, rất nhiều chuyện em không rõ. Bây giờ nhà họ An đang muốn nhờ cậy chúng ta. Trong quan hệ giữa hai nhà, nhà họ Hoắc chúng ta đang chiếm thế chủ đạo. Bà Hoắc ngừng nói, hung hăng trừng mắt với ông Hoắc, đổi cách thuyết phục, coi như không quan tâm quan hệ gia tộc. Tùng Quân, An Bích Hà là người cứu mạng con. Nếu không có cô ấy, năm con 16 tuổi chẳng phải con đã mất mạng trong đám cháy năm đó sao? Nếu nhà chúng ta từ hôn, vậy không phải là lấy oán báo ân hay sao? Tiếng xấu bay xa. Lần này là ông cụ Hoắc ngắt lời bà. Ánh mắt ông đục ngầu nhưng lại tràn đầy khí thế và cơ trí. Nói đến chuyện cứu mạng trước đó, bố vẫn có chút nghi vấn. Âm thanh của ông cụ từ từ vang lên, khiến tất cả mọi người đều chú ý về bên này. Bố không hiểu gì ạ? Hoắc phu nhân hỏi. Ông cụ Hoắc nhìn bà Hoắc và ông Hoắc. Năm đó là hai con phát hiện hai đứa trẻ hôn mê ở cửa quán rượu đúng không? Đúng ạ, bà Hoắc gật đầu. Lúc ấy hai đứa trẻ bụi đất đầy mặt, xung quanh không một bóng người. An Bích Hà tỉnh lại trước, Còn hỏi thăm mới biết là Bích Hà đã cứu Tùng Quân. Nói xong bà nhìn Hoắc Tùng Quân. Sâu xa nói. Khi đó người ta vẫn là một cô nhóc đã liều chết cứu con ra khỏi đám cháy. Người ta làm thế vì thích con. Vì con mà đến mạng cũng không cần. Nếu con từ hôn, người ta sẽ thấy nhà họ Hoắc chúng ta thế nào? Ông cụ Hoắc không đồng ý nhíu lông mày. Chuyện này để nói sau. Bây giờ chúng ta nói chuyện cứu mạng ngày xưa. Hoắc Tùng Quân ngẩng đầu. Nhìn ông cụ Hoắc, ông cụ nhìn anh rồi nói tiếp. Năm đó cô gái của nhà họ An tỉnh lại trước. Chúng ta hỏi có phải con bé đã có cứu Tùng Quân không? Sau khi con bé thừa nhận, chúng ta đều nghĩ con bé là ân nhân đã cứu mạng Tùng Quân. Vì lúc đó Tùng Quân hôn mê không nhớ rõ mọi chuyện nên những gì An Bích Hà nói sẽ khiến mọi người tin. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại về chuyện đó. Ông dừng lại và nhìn bà Hoắc. Mọi chuyện đều là nghe từ phía An Bích Hà. Không có ai chứng kiến. Và cũng không gì có thể chứng minh con bé có cứu Tùng Quân hay không. Bố, chuyện này không thể nào là giả được. Bà Hoắc không thể tin được kêu lên. Lúc đó Bích Hà mới 14 tuổi. Nếu con bé nói dối, làm sao chúng ta lại không thể nhận ra được? Ông cụ giễu cợt, bọn trẻ con lớn lên trong gia đình giàu có thường trưởng thành rất sớm. Lòng dạ thâm sâu của trẻ nhỏ không lẽ con chưa được chứng kiến? Sao lại kinh ngạc như vậy? Bà Hoắc không nói nên lời. Cúi đầu nhíu mày, vẫn không thể tin được. Không ngừng lẩm bẩm. Sao Bích Hà có thể nói dối được? Con bé ngoan ngoãn như vậy. Ngoan ngoãn, ha ha, sự mỉa mai lóe lên trong mắt Hoắc Tùng Quân. Trước khi 16 tuổi anh không để ý lắm đến An Bích Hà. 16 tuổi anh để ý đến An Bích Hà vài lần vì cô ta là ân nhân cứu mạng anh. Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh không có bất kỳ tiếp xúc nào với cô ta cả. Trước mặt nhà họ Hoắc, cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, khéo léo hiểu lòng người. Nhưng chỉ riêng hai chuyện cái chết của mẹ Hoài An và việc cô ta sai người đuổi theo Hoài An đã chứng tỏ An Bích Hà không tốt bụng và yếu đuối như bọn. Họ nghĩ, cô ta tàn nhẫn độc ác, cố chấp điên cuồng. Cô ta có thể làm mọi thứ để có được Hoắc Tùng Quân. Được gả vào nhà họ Hoắc. Trong lòng Hoắc Tùng Quân lờ mờ nhận ra An Bích Hà chắc chắn nói dối về chuyện xảy ra ở hiện trường vụ cháy năm đó. Có lẽ có người khác đã cứu anh, ông nội, còn nghĩ lời ông nói có lý. Hoắc Tùng Quân phân tích lời của ông cụ. Tuy rằng hồi đó con hôn mê, nhưng vẫn giữ được một chút ý thức. Hình như con được người cũng ra từ đám cháy. Tuy rằng bố Hoắc là một người hiền lành, dễ tính. Nhưng ông không phải là kẻ ngốc. Lập tức cha hỏi. Khi đó An Bích Hà mới 14 tuổi. Các con đều hút nhiều khói bụi như vậy. Thêm cả việc chiều cao và cân nặng chênh lệch giữa con và con bé. Làm sao một thiếu nữ như nó có thể cứu con từ trong đám lửa lớn như vậy được? Mẹ Hoắc nghe bọn họ phân tích. Trong lòng rất hỗn loạn. Thật sự không phải An Bích Hà đã cứu Tùng Quân sao? Nếu thật sự như vậy, sẽ không còn lý do nào có thể trói buộc được Hoắc Tùng Quân. Trong nội tâm bà run lên, nhỏ giọng nói, nhưng giống như bố đã nói. Chúng ta không có bằng chứng, không có nhân chứng cũng như vật chứng. Chúng ta không thể phản bác lại chuyện An Bích Hà nói rằng con bé đã cứu Tùng Quân. Ông cụ liếc nhìn bà với vẻ không vui. Hà Lan. Con suốt ngày bao che cho con bé nhà họ An kia. Ai không biết còn tưởng đó là con gái ruột của con đấy. Mẹ Hoắc có vẻ xấu hổ. Không, còn không phải do con thấy Bích Hà thật sự tốt. Mắt nhìn người của con còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Ông cụ cắt ngang bà không thương tiếc. Bố có nghe nói về buổi tiệc hôm đó. Con bé dùng thủ đoạn như vậy để hãm hại người khác. Điều này cho thấy con bé không phải người tốt lành gì. Bà Hoắc không phục, muốn nói rằng sự xuất hiện của Bạch Hoài An đã kích thích An Bích Hà mới khiến cô ta phải làm ra làm hành vi này. Nhưng ông cụ không nhìn cô. Giải quyết dứt khoát, Tùng Quân, con có thể tự lo liệu chuyện của mình. Gia đình sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Hơn nữa ông cũng sẽ không tìm người để ngáng đường con. Nói xong, ông lại liếc nhìn bà Hoác. Nếu có người dám ăn cây táo rào cây sung, ông tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ. Tuy rằng ông cụ đã rút lui khỏi trung tâm quyền lực nhưng ảnh hưởng của ông vẫn còn. Mẹ Hoác co rúm người ngồi trước mặt bố Hoác, sợ hãi không nói được gì. Hoác Tùng Quân cúi đầu cười thầm. Quả nhiên lời nói của ông có tác dụng. Chỉ cần giải quyết xong bên phía nhà họ An thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Nghĩ đến nhà họ An và An Bích Hà, lông mày anh không tự chủ được nhăn lại. Anh không lo lắng nhà họ An sẽ tức giận. Chỉ cần nhà họ An còn quan tâm đến lợi ích, họ sẽ không bao giờ dám xúc phạm đến nhà họ Hoác. Vấn đề là An Bích Hà không quan tâm mọi chuyện ra sao. Mọi người đều mặc định cô ta là người đã cứu mạng anh. Xét trên phương diện đạo đức, nếu như anh từ hôn, anh không quan tâm đến những lời phán xét của mọi người về mình. Chỉ sợ rằng chúng sẽ gây ảnh hưởng tới Hoài An. Và sau khi từ hôn, với tính cách của An Bích Hà, cô ta không dám chống đổi lại nhà họ Hoác, nhưng cô ta nhất định sẽ ra tay với Hoài An. Anh phải tìm mọi phương pháp để vẹn toàn, giảm thiểu mọi rủi ro. Đôi mắt của Hoác Tùng Quân đen như mực, có cảm giác đôi mắt ấy được phủ một tầng sương mỏng. Trong chốc lát anh đã nghĩ ra biện pháp. Cách Trương.